Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 123, chuẩn bị cho tốt. Hà Nhiên nhận được chính là Tôn Thích thông báo. Đã xác định, điện ảnh tại ngày 16 tháng 9 chính thức chiếu phim. Theo ngày 13 tháng 9 bắt đầu, sớm 3 ngày tiến hành phạm vi nhỏ điểm chiếu. Điểm chiếu tác dụng tự nhiên là sớm thăm dò danh tiếng. Giống nhau dám sớm điểm chiếu tác phẩm, đều là bởi vì chụp phương 10 phần tin tưởng điện ảnh chất lượng. Theo điểm chiếu tốt đẹp danh tiếng lên men, đến chính thức chiếu phim có thể đạt được tốt hơn suất chiếu cùng với phòng bán vé thành tích. Bất quá tự hiểu chất lượng không tốt lắm điện ảnh, đạo diễn chính là tuyệt đối sẽ không điểm chiếu. Nếu như điểm chiếu danh tiếng cũng không tốt, thậm chí danh tiếng băng, cùng chụp phương mong muốn kết quả không đồng nhất, chụp phương cũng có thể biết kết thúc điểm chiếu. Loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh qua. Hà Nhiên theo sát lấy lại phát đầu Weibo, tuyên bố điện ảnh đã chính thức định đương. Ra điều đám bạn trên mạng nhất thời một hồi xôi trào. Dựa vào, ta nói còn phải mấy tháng đâu này. Nhìn cả người hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Mỗi ngày xin định đương, người cái này nhất định đương. Ta còn thật sự có điểm hoảng sợ. Không hoảng hốt, đẹp mắt thổi bạo, khó coi giả chết. Đầu chó, giả chết tính chuyện gì xảy ra vậy? Liền là khó coi cũng có phun ra những cái kia nói điện ảnh không tốt người dũng khí. Đây mới thực sự là não tàn phấn. Đầu chó, Nhiên ca, đều cái này thời điểm, ngươi có phải hay không muốn hào hào tuyên truyền một cái điện ảnh? Tới chúng ta Ma Đô tuyên truyền đi. Ngươi bỏ đi, nhất định phải tới Đế Đô. Nhiên ca tới Du Châu đi. Siêu muốn gặp một lần ngươi người sống. Hà Nhiên lại không có lại nhìn fan bình luận. Hắn đã quay về một bức mời hắn thu hình tổng nghệ tiết mục biểu kiện. Giống nhau tân kịch hoặc ca khúc mới tuyên bố, trước tổng nghệ tuyên truyền một cái chính là thông thường thao tác. Đây là bản thân sự tình, Hà Nhiên cũng không thể lại tiếp tục phật hệ đi xuống. Liên tiếp cái tương đối lửa tổng nghệ tuyên truyền một cái điện ảnh. Cái này tổng nghệ chính là một đương chân nhân diễn chạy nhanh vô hạn. Cùng nguyên thế giới chạy nam chính là một cái loại hình. Lập tức tương đối hỏa bạo cũng đều là cái này loại tiết mục. Cùng tiết mục người phụ trách thương lượng một chút, thu hình thời gian định tại 8 ngày sau. Sau đó tại ngày 11 tháng 9 truyền ra, sau điện ảnh chính thức chiếu phim sớm 5 ngày. Vãn tình, chạy nhanh vô hạn đạo diễn lại gọi điện thoại cho ta. Nghĩ hẹn người thượng tiết mục. Phương Cầm cười nói, Đường Vãn Tình cau lại hạ lông mày. Phía trước không phải đã từ chối qua bọn họ sao? Ta liền không đi, cái này một kỳ giống như có chút không đồng nhất. Chỗ nào không đồng nhất? Khách quý chính là Hà Nhiên. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, lập tức liền cười rộ lên. Bọn họ là cảm thấy, hai người các ngươi cùng sân khấu, tiết mục hiệu quả hẳn là rất tốt. Là đồng học, lại là hai cái trong vòng đồng hành. Phương Cầm cười nói, đã không có thời gian đi, ta đây liền quay về tuyệt bọn họ. Chờ một chút, Đường Vãn Tình vội vàng kéo xuống nàng cánh tay. Cười nói, ta cân nhắc một cái, ngươi thật còn dùng cân nhắc sao? Phương Cầm giống như cười mà không phải cười địa đạo, biết không cân nhắc đi đi. Ngươi cũng khác cố ý đùa ta. Đường Vãn Tình cười đến không ngậm miệng được. Hai người các ngươi hợp thể kỳ này tiết mục, nhìn điểm xác thực rất dồi dào, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Phương Cầm nghiêm túc nói, nhưng mà ta muốn nói rõ với ngươi, tại tiết mục bên trong không nên cùng hắn có quá tại đặc thù ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, các ngươi chỉ là đồng học, bằng hữu bình thường, ta biết, liền coi như là lén lút. Ta cùng hắn cũng không có gì đặc thù ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, chớ nói chi là tiết mục thượng. Ta đây liền cho ngươi điều động một cái đương kỳ. Kỳ này tiết mục 8 ngày sau mở thu. Ân, cũng không lâu lắm, Hà Nhiên điện ảnh Định Đương cùng Lâm Chỉ Giao ca khúc mới song song xông lên Weibo Hot Search bảng. Về Hà Nhiên điện ảnh bình luận, vẫn là có không ít độc miệng Hà Nhiên bộ phim này chế tác chu kỳ quá ngắn. Rõ ràng cho thấy tới vòng fan tiền, không phải mình địa bàn. Châm chọc khiêu khích cũng liền nhiều một ít. Lâm Chỉ Giao chủ đề hạ bình luận, tương đối liền ôn hòa rất nhiều. Nhất là lúc trước không thể thành đoàn, không ít bạn trên mạng cũng đều cảm thấy nàng rất tiếc. Cho dù là người qua đường, đối với nàng giống nhau cũng phản cảm không đứng dậy. Tân đơn khúc rốt cuộc ra tới nha. So với nàng nhóm 9 cái thành đoàn EP còn sớm một chút. Các người đều muốn cố gắng lên. Không thể thành đoàn có lẽ thật là một cái kết quả tốt. Tin tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Mặt khác, Hà Nhiên thật rau cải hoa. Đơn khúc tuần hoàn chung, TikTok thượng đã soát đến mấy lần bài hát này. Lợi hại, bọn họ tay chân thực vui vẻ. Tiết mục nhìn lên đạt được ngươi nỗ lực. Ra sao như vậy, đồng học chính là ngươi may mắn. Nỗ lực lại may mắn, tiểu tỷ tỷ cố gắng lên đi. Lúc nào thời gian nhường Hà Nhiên tự mình làm cho ngươi một chương album đi. Ha ha ha, Diệp Ngọc soát lấy Weibo. Nhìn xem đám bạn trên mạng đối Lâm Chỉ Giao cùng bài hát này khen ngợi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trung Đồng rõ ràng nói vậy bài hát sẽ cho ta, vì sao lại cho nàng hát? Diệp Ngọc tức giận reo lên, một bên người đại diện cũng không biết nên nói cái gì. Loại chuyện này còn không phải Trung Phú Vân một câu sự tình. Không được, Diệp Ngọc càng nghĩ càng giận, phẫn uất mà lấy điện thoại cầm tay ra. Ta muốn hỏi Trung Đồng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng, ngươi bình tĩnh một chút. Trung Đồng quyết định, chúng ta không có biện pháp hỏi đến. Người đại diện vội vàng ngăn lại nàng. Thật muốn đi tìm Trung Phú Vân lấy cách nói. Vậy thì chết thật định. Thế nhưng mà ta khí bất quá. Bài hát này nhất định sẽ lừa. Hiện tại cái này hết thảy vốn phải là ta mới đúng. Ta cái gì đều làm, kết quả vẫn là không có cái gì đạt được. Người đại diện vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai. Tốt xấu không phải có một cái đại ngôn, phát ngôn, đi. Cái khác coi như, cái kia đại ngôn, phát ngôn, cùng cái này là hai chuyện khác nhau a. Đó là mặt khác, chính ta tranh thủ. Tốt, không muốn so đo. Chúng ta muốn hướng xa xa nhìn. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều thời điểm, Hà Nhiên thấy được chạy nhanh vô hạn tiết mục tổ truyền nói, không khỏi cười. Cư nhiên là cùng Đường Vãn Tình một chỗ, lúc này có chút thú vị. Không hề nghi ngờ, cái này bạo tạc truyền nói tin tức nhường hai người lại song song thượng hot search bảng. Nhiên ca ngươi rốt cuộc thượng tổng nghệ, chúng ta đến Bông Hoa đều tạ ơn. Chúng ta đến Thủy Nhi cũng làm. Chúng ta chúng tuyển chỉ đều càng ngày càng linh hoạt. Ta hoài nghi các ngươi lại bắt đầu. Đầu chó, ha ha, hôm nay Nhiên ca cầm đầu đầu nhận thầu sao? Đầu tiên là cho Lâm Chỉ Giao sáng tác bài hát, tiếp lấy điện ảnh Định Đương, sau đó lại xác định một đương tổng nghệ. Kỳ này tiết mục nhất định là cái này một quý thu xem quán quân đi. Trước lập cái flag, đợi tiết mục truyền ra ngày kia. Cái này hai nhà phấn khẳng định bởi vì các loại không giải thích được nguyên nhân xé lên. Đến lúc đó liền nhìn nhà ai sức chiến đấu càng mạnh đi. Đầu chó, Nhiên ca hiện tại sức chiến đấu hẳn có thể đỉnh được. Nho nhỏ chờ mong một cái. Đầu chó, đúng lúc này, Hà Nhiên thu đến Đường Vãn Tình một cái WeChat. Ngươi hào, xin hỏi chuẩn bị cho tốt sao? Nhìn ta đến lúc đó không giết chết ngươi. Âm hiểm, Hà Nhiên, ngươi hào, chuẩn bị cho tốt đem ngươi giết chết. Đường Vãn Tình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.